17 again, trở lại tuổi 17, trở lại tuổi 17, góc truyện audio.com, lúc thì anh thấy cô kề mặt thì thầm với Vương Tĩnh Nghệ, khi lại xem hai người tiếp xúc tay chân thân mật khăng khít với nhau, bỗng dưng anh như trở lại năm 17 tuổi ấy. Anh nhìn cô và Vương Tĩnh Nghệ yêu đương, cố ý sâu ân ái trước mặt mình, làm anh ghen, làm anh tức. Mười mấy năm đã qua, công lực của cô tăng rồi, còn anh thì vẫn như xưa. Hàn Trác Trác và Vương Tĩnh Nghệ đang thảo luận kịch bản, nghiêm túc quá nên không phát hiện Vương Tĩnh Nghiêu đang ở ngay đằng sau mình. Hai người đang bàn bạc đến mối tình đầu thời niên thiếu. Hàn Trác Trác bảo Vương Tĩnh Nghệ tìm cảm giác theo kịch bản, lát nữa nếu thể hiện được biểu cảm tự nhiên khi lên hình thì tốt nhất. Vương Tĩnh Nghệ chỉ cười, cười đến độ Hàn Trác Trác hơi ngỡ ngàng. Vương Tĩnh Nghệ nói, hay là cậu, cũng phối hợp một chút với tớ đi. Dù sao cậu cũng là nữ chính trong hồi ức, nếu tớ muốn tìm lại cảm giác thì cậu vẫn có thể giúp tớ nghĩ ra được những ký ức quan trọng đấy. Bấy giờ Hàn Trác Trác mới biết hóa ra mình lại là mối tình đầu của nam thần. Tuy rằng cảnh đời đổi rời, nhưng nghe được sự thật này, trái tim cô vẫn thấy nhâm nhầm chua xót. Hay là tao phối hợp với mày nhé, có lẽ sẽ tìm được cảm giác về mối tình đầu rất là nhanh đấy. Giọng nói trầm thấp của Vương Tĩnh Nghiêu bất ngờ vang lên. Vương Tĩnh Nghệ và Hàn Trác Trác không hẹn mà cùng bộc lộ vẻ mặt ghét bỏ. Sau đó trong lúc ghi hình, biểu cảm của quán quân thế giới cũng thể hiện rất rõ ràng một câu nói. Mối tình đầu của tôi đã cho chó ăn rồi. Thế là sếp Hàn tiếp tục chiến tranh lạnh với sếp Vương. Cuối cùng, lần ghi hình này cũng kết thúc sếp Hàn. Về công ty mở họp, lúc ấy sếp Vương đang tiếp khách trên lầu, ảnh áng chừng thời gian tan họp bèn tiễn khách về ăn vận hoa hòe lộng lẫy xuống lầu chuẩn bị ôm sếp Hàn một cái sau bao ngày xa cách. Lúc anh đẩy cửa, phòng họp đã tan cuộc rồi. Khi anh quay lại tầng trên thì thấy sếp Hàn mặt mày tái nhợt thất tha thất thiểu rời khỏi văn phòng, sao lại là cậu? Còn Vương Tĩnh Nghệ cũng xấu hổ ho khụ khụ, bao năm đã qua rồi mà cậu vẫn không phân biệt được tớ với anh tớ à, sếp Hàn, làm sao tớ biết được là hôm nay cậu tới công ty? Còn mặc áo sơ mi đeo caravat, trông giống hệt Vương Tĩnh Nghiêu ấy, cậu còn xuất hiện ở văn phòng của Vương Tĩnh Nghiêu. Vương Tĩnh Nghệ tớ mới đi từ chỗ tổ chức hoạt động công ích muốn bàn chuyện với Vương Tĩnh Nghiêu. Sếp Hàn muốn đâm đầu vào tường, vậy lúc tớ thơm má cậu, sao cậu không né đi? Không chờ Vương Tĩnh Nghiêu xông lên đánh, Vương Tĩnh Nghệ đã bật cười, năm đó cậu hôn nhầm người, anh tớ cũng có né đâu. Coi như báo mối thù hôn nhầm đi, Vương Tĩnh Nghiêu, hôn nhầm người gì cơ? Không thể nào, Hàn Trác Trác, sao lại không thể? Rõ ràng là em hôn nhầm mà. Vương Tĩnh Nghiêu, Vương Tĩnh Nghệ cười, nói với Hàn Trác Trác, quả nhiên tớ suy luận không sai, anh tớ đúng là đồ nằm rừng mơ bắt con tưởng bở. Hồi xưa ổng còn bảo tớ là cậu cố ý hôn nhầm người. Hàn Trác Trác nói với Vương Tĩnh Nghệ, năm đó yêu cậu nhưng cậu cứ thẹn thùng mãi, chẳng cho tớ hôn cái nào, cho nên tớ đành đánh lén cậu. Đáng tiếc tớ lo lắng nhất thời nên hôn nhầm người. Anh Vương hừ lạnh, đừng có mạnh miệng, người em thích ngày xưa rõ ràng là anh, về sau em cố ý chọc giận anh nên mới yêu Vương Tĩnh Nghệ. Nhưng em lại nhung nhớ anh mãi không? Quên, cho nên muốn bắt cá hai tay, ai dè bị anh nhìn thấu kịp thời ngăn chặn hành động ấy của em. Vương Tĩnh Nghệ, cho nên hồi đấy anh cố ý lan tin đồn, còn bôi xấu cô ấy trước mặt em à, Vương Tĩnh Nghiêu rất kiên định, anh không bôi đen cô ấy. Ngay từ ban đầu cô ấy đã yêu thầm anh rồi, không thì làm sao lại lén theo dõi anh rồi còn cố ý yêu mày để chọc tức anh, hừ. Hàn Trác Trác, đờ, má cả lò nhà anh, ăn một gậy của bà Hàn đây đi. Cô cầm bừa một cây gậy đánh gôn lên vung về phía anh Vương, Vương Tĩnh Nghiêu, mi hủy hoại danh tiết của bà rồi. Vương Tĩnh Nghệ luôn ôn tồn lễ độ cũng yên lặng cầm một cây gậy bóng chày xông lên quay anh. Sau một trận ác chiến, Vương Tĩnh Nghiêu mình đầy thương tích nằm trên giường trị liệu của bệnh viện bó xương xoa bóp. Thầy trị liệu hỏi kẻ thù đánh à, Vương Tĩnh Nghiêu nghĩ thầm thật. Giả đoán cũng đúng đấy, mối thù đập chậu cướp hoa, không đội trời chung, anh có làm thế nào cũng không thể dự đoán ra được. Vương Tĩnh Nghệ năm ấy đã rung rinh với Hàn Trác Trác từ lâu. Chỉ là thiếu niên tình vừa mới chớm nói một đằng nghĩ một nẻo, nên đến cả ông anh trai như anh cũng hiểu lầm, còn diệt trừ, gái hư ngoại tình. Hộ em mình y như thằng Hề, anh còn cảm thấy mừng vui hơn hớn sau khi họ chia tay nhau. Điều anh càng không ngờ được là, người Hàn Trác Trác yêu thầm ban đầu chính là Vương Tĩnh Nghệ, mãi đến sau khi chia tay, người mà cô thích thầm cũng chỉ có mình Vương Tĩnh Nghệ mà thôi. Còn về phần Vương Tĩnh Nghiêu anh thì cô chỉ có bốn chữ căm, đến, xương, tủy. Từ đầu tới đuôi, tất cả đều là do anh tưởng bở, làm trò Hề Chi Uyên dễ thúy. Mất mặt, đời này anh chưa từng mất mặt như thế bao giờ. Thầy trị liệu hỏi, anh cô Hàn lần trước tới đây cùng anh sao lần này không thấy đâu. Tôi thấy cô ấy quan tâm anh lắm đấy, mấy bệnh cũ trên thân thể anh, cô ấy còn hiểu rõ ràng hơn bác sĩ chuyên nghiệp như tôi nhiều. Vương Tĩnh Nghiêu thở dài, về sau cô ấy sẽ không đến nữa đâu. Lời mời Vương Tĩnh Nghệ tham gia game show không ngừng đổ đến, dạo này Hàn Trác Trác khá là bận rộn, toàn từ chối đi hẹn hò với anh. Vương Tĩnh Nghệ và Hàn Trác Trác gần như ở bên nhau như hình với bóng, đến cả báo đài cũng tôn họ là cặp đẹp đôi nhất giới thể dục thể thao. Trong lúc ấy, Vương Tĩnh Nghệ cũng tới nhà thăm hỏi ông anh mình. Mang tay không đến thì chưa tính, anh chàng còn xả một đống lời chọc ngoáy trái tim người khác. Studio cá nhân của em mới thành lập, em chẳng hiểu gì cả, may mà có Hàn Trác Trác hỗ trợ, đúng là tận tâm tận lực. Dạo này cô ấy nấu ăn ngon hơn, nhiều rồi, còn biết nấu cả món cá sóc mà em thích ăn, đổi tính rồi à, hôm qua thịt thịt gọi bố đấy. Vương Tĩnh Nghiêu rốt cuộc cũng nói, trẻ con mới được 6 tháng thì làm sao nói được. Phát âm linh tinh thôi, Vương Tĩnh Nghệ gửi video riêng cho anh, nhóc con cô chân múa tay gọi, bố ơi. Từng tiếng cực kỳ rõ ràng. Hốc mắt Vương Tĩnh Nghiêu nóng lên, suýt thì rơi lệ. Thời khắc quan trọng như vậy mà anh lại không có mặt ở đấy. Vương Tĩnh Nghệ đột nhiên nói, hoàn cảnh trưởng thành thật sự rất quan trọng đối với con người. Nếu có điều kiện thì thịt thịt vẫn nên được lớn lên trong một gia đình hoàn chỉnh. Tìm Vương Tĩnh Nghiêu run lên, nghĩa là sao? Cô ấy đã nói gì với mày? Không có gì, Vương Tĩnh Nghệ có lẽ chỉ tức cảnh sinh tình, Hàn Trác Trác trông có vẻ rất kiên cường, nhưng trong lòng cô ấy lại vô cùng khuyết thiếu cảm. Giác an toàn, điều này có lẽ liên quan đến hoàn cảnh lớn lên thời thơ ấu của cô ấy. Cô ấy luôn không nói gì với anh, cũng phải tới lúc cô ấy bị mất trí nhớ, anh mới biết bố cô ấy có tật xấu hay bài bạc. Vương Tĩnh Nghệ hơi đau lòng, nói, bắt bản thân phải kiên cường, không cho phép mình được phụ thuộc vào bất kỳ ai cả. Vương Tĩnh Nghiêu phát hiện hiểu biết của Vương Tĩnh Nghệ về Hàn Trác Trác đang dần tăng lên, anh không khỏi lia mắt, xem ra sau khi đập tan hiềm khích lúc xưa, dạo này hai người thân nhau quá nhỉ. Đương nhiên, vận mệnh trêu ngươi chúng em, lãng phí nhiều năm như vậy, mất đi rồi, tất nhiên là phải bù lại thôi. Vương Tĩnh Nghệ nói một lời mà hai nghĩa. Vương Tĩnh Nghiêu, ý của cô ấy là gì? Em không biết cô ấy có ý gì. Vương Tĩnh Nghệ mỉm cười, em chỉ biết vòng đi vòng lại đã bao năm, hình như cô ấy vẫn không. Có ý muốn tiếp nhận anh. Vương Tĩnh Nghiêu chỉ vào cổng nhà cút đi. Vương Tĩnh Nghệ còn không vớt nổi một bữa cơm, cuối cùng vẫn về nhà Hàn Trác Trác ăn chùa. Đồ ăn bà Vương nấu vẫn dở tệ như trước, chẳng rõ cô bị chập sợi dây thần kinh nào mà còn học vào bếp nấu nướng như nhà người. Thấy anh chàng quay về từ nhà Vương Tĩnh Nghiêu, cô vội hỏi, anh trai cậu đã đỡ chút nào chưa? Đỡ rồi, vậy tại sao anh ấy lại không tới tìm tớ? Vương Tĩnh Nghệ cũng ăn ngay nói thật, hình như anh ấy cũng không có ý muốn đi tìm cậu đâu. Cách chương.